Trong lòng Đại Tần Chiến Thần dâng lên một loại cảm giác không tốt. Đông Phương Nhuận tiếp tục cười, cười giống hệt một con hồ ly đa mưu túc trí. Huynh trưởng tìm cầu đàn nhiều năm như vậy, chắc hẳn tình nghĩa huynh đệ chúng ta cực kỳ sâu sắc. Mỗ Nam lập tức lui về phía sau vài bước, đã hiểu hắn ta có ý gì, tức giận trợn mắt, tiểu tử này mất trí nhớ vẫn giảo hoạt như thường. Khiến người ghét a, khiến người ghét. Bên này thì mím chặt môi kiên quyết không lộ ra một chữ, phía sau tiểu ca dao đang cưỡi lên cổ lăng tử trong xe ngựa lại hưng phấn hò hét. Vân Sơn, bốp, đập một cái vào gáy, Chiến Bắc Liệt thở dài, tự làm bậy không thể sống. Tiện miệng, quả nhiên, một tháng sau, trong thôn Vân Hạ, sau khi bọn họ đến ở, vị hàng xóm đầu tiên đến thăm hỏi chính là nam nhân quỷ quyệt này. Đông Phương Nhuận sờ sờ cằm, thầm ý vô hạn nhún nhún vai, lăn xe đi vào trong nhà gỗ. Nhìn bóng dáng tà áo bay bay kia, nam nhân ăn trộm gà còn mất nắm gạo hận không thể cầm trứng gà đập vào đầu hắn, nhưng nghĩ nghĩ một lát rồi từ bỏ, người này dù tàn phế thì vẫn còn công phu, tội gì phải mất hai quả trứng. Nghĩ như vậy, Mỗ Nam lại bắt đầu suy nghĩ, hai quả trứng này nên để làm gì mới tốt đây, càng nghĩ càng hạnh phúc, không quan tâm đến các thôn nữ mặt ửng hồng ở xung quanh mình, Chiến Bắc Liệt đi về căn nhà ở cuối thôn. Ngửa mặt lên trời gào một tiếng, tức phụ ta về rồi. Trong nhà im ắng, Mỗ Nam nhíu nhíu mày đi vào trong viện, không khỏi nghĩ tới lúc trước mình chí khí nói sinh sáu tiểu lãnh hạ trắng trẻo bụ bẫm xếp hàng làm một đội đá xúc cốc. Phải, nguyện vọng làm một, góc truyện audio.com, đội cũng sắp đạt thành nhưng không phải sáu con gái mà là. Chiến Bắc Liệt nhất thời thở dài một hơi, mây đen ai oán lượn lờ trên đỉnh đầu, đi ngang qua đứa con giáp Chiến Thập Thất. Tiểu Thập Thất 8 tuổi, càng lớn càng giống hắn, một tiểu chiến thần tiêu chuẩn, mặc y phục trắng nhẹ nhàng, ngả người vào tháp trúc xem du ký, thấy cha ruột về cũng không thèm liếc lấy một cái, ung dung lật xem tờ tiếp theo. Du ký, ghi chép những điều mắt thấy tai nghe trong khi đi du lịch. Đóng ngoặc đơn, mẹ nó đây là kiểu con cái gì? Thầm mắng một câu trong lòng rồi nhìn về phía hai đứa con ất bính Chiến Hải Yến, Chiến Hòa Phong. Hai đứa trẻ song sinh này được sinh khi thiên hạ Thái Bình, lấy tên từ câu, Hà Thanh Hải Yến, thì Hòa Tuế Phong, hai tên tiểu quỷ có tất cả ưu điểm của cha mẹ, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, giống hệt nhau nhưng có một điểm khác là ca ca Hải Yến tương đối nghịch ngợm, bộ dáng cũng mạnh mẽ hơn một ít mà tiểu Hòa Phong thì nhu hòa giống lãnh hạ, lại thêm vài phần mỹ miều khó nói. Hai tên tiểu quỷ ngồi xổm ở bên cạnh Thập Thất, Hải Yến ngẩng đầu, đôi mắt y hệt lãnh hạ liếc cha ruột một cái rồi trực tiếp mặc kệ, nắm một nắm bùn vỗ lên đầu đệ đệ. Hoa, Hòa Phong lập tức hòa khóc, thân thể nho nhỏ nhào lên đè ca ca xuống đất, còn chưa đấm được cái nào đã bị ca ca phản công đè xuống đánh rồi. Được rồi, Chiến Bắc Liệt nhìn tình hình này, có lẽ hai huynh đệ chúng nó cũng không có thời gian nói chuyện với người cha này. Người cha vô lương cũng không khuyên can, dù sao nắm đấm bé tí kia cũng chẳng mạnh mẽ gì, đánh vào người cũng như gãi ngứa, trực tiếp đến bên cạnh nôi, nhìn đứa con Đinh Chiến Bách Tuế. Đứa nhỏ này cũng chỉ coi như thanh tú mà thôi, tầm tầm tuổi như hai huynh đệ sinh đôi nhưng lại không có sức sống như hai đứa nó, nằm trong nôi như một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại thút thít yếu ớt. Chiến Bắc Liệt thở dài, nhìn đứa bé hắn nhặt về, lúc đó trời đông giá rét, nó nằm trong nôi giữa trời tuyết lạnh đến xanh tím cả người, hơi thở yếu ớt tưởng như không sống nổi, mặc dù dọc đường có mộ nhị, nó cũng vài lần dạo quanh quỷ môn qua, vất vả hơn một tháng cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ nhưng lại ốm yếu bệnh tật. Bách Tuế, hắn và lãnh hạ là nghĩa phụ mẫu, nguyện vọng duy nhất là đứa trẻ này trường mệnh Bách Tuế. Bách Tuế, 100 tuổi, đóng ngoặc đơn, tiếng lật sách, tiếng đánh nhau, tiếng gào khóc, tiếng thút thít. Ầm ĩ huyên náo, nhìn bốn đứa con trong sân, rốt cục Chiến Bắc Liệt không nhịn được mà hét to. Mẹ nó ai nói cho lão tử, mẹ các ngươi đâu? Chiến Thập Thất gấp sách, Chiến Hải Yến thu nắm đấm, Chiến Hòa Phong ngừng khóc, Chiến Bách Tuế chờ mình, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía phòng bếp, ý tứ không cần nói cũng biết. Chiến Bắc Liệt kinh hãi, không xong, ném thùng nước trứng gà các thứ lại, Mỗ Nam chạy như điên đến phòng bếp, quả nhiên thấy tình cảnh đã đoán trước được. Lãnh hạ đen mặt trợn mắt nhìn chằm chằm một đống rau xanh đã đen kịt trong nồi, tay trái cầm dao phay, tay phải cầm sẻng xào, sau gáy đằng đằng sát khí, rất có tư thế muốn giết đồ ăn. Chiến Bắc Liệt nuốt nuốt nước miếng, tức phụ nhà hắn cái gì cũng tuyệt thế, văn thao vũ lực không thua nam nhi, cơ trí nhạy bén, đánh nhau giết người lại càng tuyệt. Nhược điểm duy nhất chính là nấu cơm. Nhưng tính hiếu thắng của mẫu sư tử lại bộc phát, càng không được càng muốn làm, hỏng làm lại hỏng, cứ tuần hoàn như thế. Góc truyện audio.com, cuối cùng kẻ bị thương luôn là hắn. Chiến Bắc Liệt kéo miệng ra cười thật tươi, ôm lấy tức phụ rõ ràng sắp phát giận, cọ cọ vào cổ nàng. Việc nặng như thế này, vẫn là để ta làm đi. Cảm nhận được ai đó hôn vào cổ nàng, lửa giận của lãnh hạ lập tức tắt. Nàng chậc lưỡi, không hề xấu hổ gật đầu.